Chương 31, hai nàng tranh phong ma vương cảm cúm. Tiến vào chiếm giữ bờ dọc kèn yếu tắc, chỉ là tệ cắt lì bổ cả tiến vào chiếm giữ châu Âu bắt đầu, kế tiếp còn có vô số sự tình cần bận rộn. Chính như lúc này bờ dọc kèn cứ điểm đại bản doanh giống nhau, khắp nơi đều là một bộ ồn ào náo động chẳng cảnh, en trổ nhóm dùng bọn họ không thuộc về mình lực lượng bố trí chuẩn bị tất cả. Thế nhưng trong bọn họ, đã có hai cái ngoại lệ. Một cái cũng không người nắm giữ cùng xứng thuộc quân đội, chỉ có hư danh ám sát quan. Một người, đương nhiên là tệ cắt lì bổ cả thủ lĩnh mà ở vào thành nghi thức sau khi chấm dứt, nài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt ịt cả cụ. Ám sát quan trở nổ bộp lại một thân một mình đi tới tập hợp trước đã từng tới cái kia phiến nham thạch giải đất. Ta đến tột cùng thể hội bao nhiêu lần loại thất vọng này cùng hề hoài ác thật là ngu đến không thể thuốc chữa. Ta từ cờ dìm sấn đuổi tới hiện thế nàng một bên nghĩ như vậy, một bên lẳng lặng mắt nhìn xuống cái kia bên trong bụi hoa. Tịch liêu trời thu đã đến, trên đất bụi cỏ đã biến thành khô vàng sắc, cùng nàng tự thân ngọn lửa nhan sắc giống nhau như lúc. Nhưng mà, ở nơi này có khô trong bụi rậm, lại vây quanh một đóa nở rộ vì ô nét. Cao quý, ngạo mạn, lãnh khốc, tự tin, như nhau nàng mến yêu người kia ngươi đến tột cùng ở nơi nào chắc ngươi đến tột cùng muốn trốn được lúc nào. Người yêu của ta đúng lúc này, một cái giọng nữ trong trẻo từ phía sau vang lên. Không phải phía trước Isthenes, mà là một cái không có khả năng xuất hiện tại cái này trên thế giới, phi thường khả ai em thai thiếu nữ thanh âm. Ngươi thì ra ở chỗ này ấy ư, chờ kỳ thực không nghe thanh âm, vẹn vẹn từ đối phương đối với chờ nỗ bộp xưng hô bên trên, ở nơi này trên thế giới, cũng chỉ có hai người. Một người trong đó, chính là chờ nỗ bộp lúc này tơ vương đối tượng, nguyên tội chi thần trọng. Một người, có thể nói là mặt dày để gọi nàng cái này nít nam người, chính là sau lưng người nữ nhân này. Chờ nổ bộp không có xoay người, vẫn như cũ nhìn trước mặt vì ô nét. Thần bí tiếng bước chân của dần dần tới gần, đi tới nàng bên cạnh, cùng nàng đều nhìn về phía này đóa vì ô nét. Từ khỏe mắt dư quang, đã có thể quét thần bí người tới gò má. Đó là một cái có thanh sắc ngoại hình lớn đại thiên sứ, từ bóng lưng xem, không hề nghi ngờ. Cái này người tới chính là tệ cắt lỉ bổ cả thủ lĩnh hẹ vờ hóc cọc phần Asis. Nhưng là, nếu như nhìn thấy chính diện, sợ rằng không có ai sẽ nhận ra thân phận của nàng. Đúng là nàng, ở lấy xuống mặt nạ màu bạc dưới, rất rõ ràng là một trương phi thường xinh đẹp nữ tính mặt. Tinh xảo ngũ quan, màu xanh da trời đôi mắt, trắng non da thịt, cùng với đôi môi thật mỏng. Từ dưới mặt nạ khe hở, còn có thể chứng kiến một đầu sáng chói tóc dài màu bạc. Không chỉ có là lộ ra ngươi chân thật thanh âm, còn ở nơi này lấy xuống mặt nạ, ngươi sẽ không sợ bị những người khác chứng kiến sao nếu như người khác biết cờ dìm sẩn lột dạ bị sản dìm ạ xịt chân thân lại là đã từng thờ làm hạ giờ, hẹ vờ hóc cọc phần tìs, cái kia hết thể đều song trở nỗ bộp đối với ạ xịt dưới mặt nạ dung mạo cùng chân thật thanh âm, không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, ta đã xác định phụ cận không có những người khác tồn tại tìs giơ tay lên. Sau lưng cánh khẽ run lên, phát ra hỏa phân cấu trúc một cái từ vô số sợi tơ tạo thành bế tỏa không gian. Đây chính là hệ vở hóc cọc phần tên lý do tự tại pháp thanh tịnh chi quan. So với trước kia còn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến thủy tinh trong suốt mặt, lúc này tịt thanh tịnh chi quan đã hoàn toàn cùng không gian dung hợp vào một chỗ. Hiện tại, đang lợi dụng thân thuộc thân phận, cắn nuốt đã bị sản dịnh lực lượng về sau, tịt thực lực của tự thân cũng biến thành cường đại hơn thêm. Lấy tư cách vương chọn người, nàng nhưng là có thể thừa nhận cờ dìm sần gột tồn tại. Vì vậy, thừa kế á bị sản dìm lực lượng, hơn nữa lần đầu tiên thôn tính đô thị có tồn tại lực, thì đều muốn kỳ biến thành chính mình một bộ phận. Đây cũng là nàng được xưng là đương đại tối cường ma vương một trong những nguyên nhân. Nghe được tịt trả lời, chờ nộ bộp không nói gì nữa, đem ánh mắt quay lại đến đó đóa vị ổ nẹt bên trên. Lần này đến phiên tịt đặt câu hỏi. Được rồi chờ. Ngươi xác định cái tên kia đúng là châu Âu sao ẩn, ngay từ đầu chúng ta tìm kiếm phương hướng dường như lầm. Hắn không có dùng đồ nạt cái tên giả này, mà là sử dụng chính mình chặt tên thật. Bây giờ bị ngoại giới truyền tụng lữ hành người yêu, chỉ chính là hắn cùng một cái tên là sở tỷ giả nọt gẳng lì nạn xì hở tiểu en trộ. Bất quá, hiện nay không cách nào xác định chính xác vị trí. Không cách nào xác định vị trí sao tịt trong lời nói không chút nào che giấu chính mình tâm lý tiếc nuối. Cái cũng khó trách, từ lần trước phân biệt, đã không sai biệt lắm 200 năm. Bây giờ đã bước vào 13 thế kỷ, nhưng là chính mình ra khỏi sáng lập tệ cắt lì bổ cả cùng mái nạ hệ tờ mạn đi vi nẹ sạ lẹt ở ngoài, chân thật mục đích lại một điểm tiến triển cũng không có. Khắp nơi tìm toàn bộ thế giới bí pháp cùng thượng cổ truyền thừa tự tại pháp, nhưng là có quan hệ sáng tạo lại không có đầu mối. Bất quá, gần nhất nghe gia nhập vào bản mặt cờ tham đam cầu cứu đạn tạ lì ổng dường như đang nghiên cứu một cái sở hữu phân giải cùng định lấy hai cái đoạn chồng bên trên ghi lại cổ xưa tự tại thư cờ, dường như cùng sáng tạo thần có quan hệ, cộng thêm nghe nói lữ hành người yêu trở về châu Âu, vì vậy tỷ mới có thể hạ đạt tiến vào chiếm giữ châu Âu quyết định. Bây giờ châu Âu tụ tập đại lượng Encho tổ chức, bao quát phở làm hạ giờ cũng chủ yếu tập trung ở nơi đây. Được xưng đương đại cường đại nhất Encho tổ chức tể cắt lì bổ ca đột nhiên đến, nhất định sẽ chen rơi còn lại thế lực lãnh địa, gây nên Encho cùng phở làm hạ giờ song trọng căm thủ. Đương nhiên, đối với trước mắt tể cắt lì bổ ca mà nói, những thực lực này chỉ là năm bẻ bảy mảng, chí ít không có thể ở tránh diện đối kháng mai nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt cùng nàng cường lực thế lực. Cho dù là bản mặt cờ cũng giống như vậy. Ta cảm thấy ngươi đột nhiên đem tệ cắt lì bổ cả thế lực chuyển rời đến châu Âu, vẫn còn có chút quá qua loa một điểm cùng Trung Quốc không giống với. Cái này bên trong quốc gia cùng thế lực thật sự là nhiều lắm quá trở nổ bộp nói ra chính mình tâm lý lo lắng, đã trải qua vô số chiến đấu, bọn họ mới mặc càng Trung Đông sa mạc, thuận lợi đã tới địa Trung Hải. Châu Âu đã gần ngay trước mắt, dựa theo quân sự thưởng thức, một đường chiến đấu tệ cắt lì bổ cả hẳn là tuyển trạch tại châu nghỉ ngơi và hồi phục. Sau đó một bên xúc tích lực lượng, một bên từ từ thâm nhập vào thế lực rắc rối phức tạp châu Âu. Nhưng là bởi vì cái kia tình cờ tin tức, tịch dứt khoát hạ lệnh quân đoàn lần nữa đi tới, trực tiếp chuyển kiếp Đông Âu chư quốc, đồng thời đánh tan chiếm cứ bờ dọc kẹn sơn Encho tổ chức, nhanh chóng thành lập một chỗ tòa thành yếu tác, lấy tư cách tể cặt lì vổ cả đại bản doanh. Kế tiếp tịch hành động không cần suy nghĩ. Cũng biết nàng nhất định là muốn đánh bản mặt cờ chủ ý cái kia hai cái cổ xưa tự tại thư cờ đoạn chồng, nàng tình thế bắt buộc. Nếu như lúc này có thể tìm được chắc, lấy chắc cùng bản mặt cờ quan hệ, đều cái kia hai cái đoạn chồng tự tại thư cờ cũng không phải là không có hy vọng. Bất quá, vừa nghĩ tới bản mặt cờ bên trong ạ bị tờ óc dở vở dệ ạ sơ lình cùng mạ sơ thờ dồn, chờ nộ bột bản năng liền cảm thấy một hồi khó chịu. Đây cũng là thuộc về đấu kỵ một loại A ngươi đối với tể cắt lì vổ cả không có lòng tin sao tỷ ý vị thâm trường hỏi. Bị hỏi đến chờ nô buộc lắc đầu, tuy là trước đó không lâu mới xảy ra một hồi tranh chấp, bất quá từ còn lại phương đi hệ nờ mà nói, ngoại nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt từng cái thành viên, cũng có cùng với chính mình cường đại địa phương. Cho dù là nàng chán ghét sô cả, vô luận bản thân sức chiến đấu hay là chỉ huy năng lực, ở hiện thế Encho bên trong cũng là cầm cờ đi trước. Lấy thực lực như vậy, ngoại trừ bản mặt cờ tam trụ thần ở ngoài, hàng lâm đời này cờ dìm sấn luột bên trong, phỏng chừng cũng liền lấy bọn họ nãi nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ sạ lẹt vi tôn. Vậy cũng không phải, chỉ có điểm này, ta đối với ngươi là bội phục ở trăm năm trong thời gian liền sáng lập trên thế giới cường đại nhất Encho quân đoàn, cho dù là chờ nỗ buộc, cũng không thể không nói một tiếng phục, không hổ là thái cổ đại chiến anh hùng. Viêm chi cái nồi sáng lập giả. Bất quá, chỉ là vì sinh một đứa bé, có cần phải phiền toái như vậy sao ngươi hiện tại đã trở thành cờ dìm sân lốt, đã có thể cùng cái tên kia vĩnh viễn sống chung một chỗ lấy tư cách cờ dìm sân lốt, là không có có thời gian khái niệm, cho nên chỉ cần không phải gặp được ngoài ý muốn, vĩnh hằng người yêu cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là hiện tại tỷ vì sinh nàng và chắc hai tử, cư nhiên mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy a a. Cũng là bởi vì ngươi một điểm nữ nhân tự cảm thấy cũng không có, cho nên chắc đại nhân nghe được ngươi tới tin tức, mới có thể sợ đến trốn phốc phốc nghe tịt cái kia dương dương đắc ý thoại ngữ, chờ nộ bộp cái chán nhất thời toát ra một cái miếng vá. Làm một nữ hải, có thể cùng người yêu sinh một cái ái tình kết tinh, mới là hạnh phúc lớn nhất, loại hạnh phúc này, là ngươi cái này cờ dìm sần đi nì dẹn không thể nào hiểu được. Phốc phốc người thứ hai miếng vá yên tâm đi. Chờ ta hải tử sau khi xuất thế, ta sẽ nhường nàng nhận ngươi làm con gái nuôi, đến lúc đó ngươi cũng có thể thể hội một chút làm mẹ cảm giác là biết bao hạnh phúc. Ha ha ha phốc phốc người thứ ba miếng vá chờ nộ bộp dùng sức nắm chặt nắm tay, thân thể khẽ run. Người nữ nhân này, quả nhiên rất đáng ghét còn có chắc đại nhân cũng vậy, cái này nhân loại yếu mềm có cái gì hảo còn có cái kia lao lòng, đều là một phe A phun bờ dọc kẻn yếu tác, tể cắt lỉ bổ cả trong đại bản doanh. đang cùng bộ hạ thương nghị sự vụ Loạn Cả đột nhiên hắt xì hơi một cái. Ngươi làm sao vậy? Loạn Cả vô sở sự ở yêu tắc nội bộ đi lang thang mẹ gì hỉm bất khả tư nghị xoay người, nhìn chằm chằm trưởng lão, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nhảy mũi en trổ, hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. À, có thể là bị cảm A đã có quá tương đồng trải qua Loạn Cả giống như nhân loại giống nhau, không biết từ nơi nào xuất ra một trương thuần bạch khăn tay, lau lau rồi mình một chút cái kia phun hỏa phấn lỗ mũi, phi thường thuần thục trả lời. Cảm cú nghe được Loạn Cả theo bản năng trả lời, mẹ gì hiểm cảm giác mình thế giới quan dường như đang ở tan vỡ. Cờ dìm sân lột bị cảm không chỉ có là cờ dìm sân lột, ở yên lần đảo một cái sơn cốc bên trong cờ dìm sân nguy thần, dường như cũng phải cảm cúm cầu thả cầu vô tốt.